dòng sữa mẹ. Tập sách ghi lại lời giáo huấn tăng ni sinh của Hòa Thượng Thích Huyền Vi tại tự viện Linh Sơn và Tùng Lâm Limous, Ban Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Linh Sơn, Mỹ Châu. Lời nói đầu. Những dòng sữa mẹ là tập sách ghi lại lời giáo huấn của Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi. Hòa Thượng đã trải thân mình suốt 50 năm trong sứ mệnh giáo dưỡng, dắt dìu tăng ni Phật tử. Không biết bao nhiêu tăng ni đã được Ngài dạy dỗ, có lẽ là nhiều lắm. Từ những vị này đã trở thành Hòa Thượng như Hòa Thượng Thích Tịnh Hành, cho đến những tăng ni sinh thuộc thế hệ thứ ba mang tên Linh. Ở tuổi Ngài, nhiều người đã nghĩ đến việc hưu trí, nhưng Ngài đã chịu ngừng nghĩ đâu, không nguyện mà nguyện. Ngài hiến trọn cuộc đời mình cho Phật Pháp, cho sự lợi lạc của chúng sanh. Diễm phúc thay cho chúng tôi, những tăng ni sinh thường trú bên Ngài, cứ mỗi buổi sáng Ngài đều dạy chúng tôi những giáo pháp khế lý, khế cơ. Ngài dạy chúng tôi từ việc nhỏ như đánh chuông gõ mõ, cho đến tham cứu kinh điển huyền thâm. Đệ tử Ngài hay bất cứ một Phật tử nào đều có thể tham vấn Ngài về Phật Pháp trong bất cứ giờ phút nào. Ngài không quản mệt nhọc vì tuổi già sức kém, mà lại tỏ ra vui mừng khi thấy con người tinh tấn tu học, tìm hiểu Phật Pháp. Tâm đại bi của Ngài là thế. Cũng vì tâm đại bi này, chúng tôi quy ngưỡng về Ngài. Những lời dạy của Ngài đã được chúng tôi thu băng và ghi lại thành tập sách này. Đọc lời Ngài, ta như cảm được nguồn suối từ bi tươi mát tưới tẩm hồn chúng ta, như có sự đổi mới hoàn toàn trong ta từ thể xác đến tâm linh. Lời Ngài dạy như tiếng mẹ hiền thôi thúc đàn con dạy dũng tiến trên bước đường tu tập, như bàn tay mềm mại đưa chúng ta qua biển khổ sông mê, như những dòng sữa mẹ trong cơn đói khát của cuộc đời. Chúng tôi mong sao việc làm nhỏ bé này đem lại lợi lạc và niềm hạnh phúc cho mọi người. Mong thay, kính bạch Hòa Thượng, chúng con xin mượn trang sách này để nói lên niềm tri ân sâu xa của chúng con đối với Hòa Thượng, vị thầy khả kính đã dìu dắt chúng con trong những năm qua và trong suốt cuộc đời tu hành của chúng con. Thay mặt Ban Văn hóa, Tỳ kheo Thích Trí Không. Hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 1998 tại tự viện Linh Sơn Paris, sau khi đại chúng dùng điểm tâm, Hòa Thượng khai thị nhân vì một nhân duyên sau đây. Trong ban hương đăng có vị xin Hòa Thượng cùng đại chúng được ra ngoài học tiếng Pháp với lý do tăng hiệu năng làm đạo của cô hầu phụng sự Phật Pháp. Điều này đã được Hòa Thượng cùng đại chúng hứa khả. Nhân sự kiện trên, Hòa Thượng dạy rằng dù học ở ngoài hay trong tử viện, thứ bảy và chủ nhật hãy tận tâm tận lực làm việc độ sanh. Đó là trưởng dưỡng công đức lành. Người tu chỉ có một niệm duy nhất là phụng sự chánh pháp, phụng sự chúng sanh. Ngoài niệm đó ra, việc học trở nên vô nghĩa. Nếu học để mình giỏi hơn người, Để cái ngã tướng, nhân tướng hiện lên thì thật vô ích. Hãy chuyển cái học đời thành cái học đạo, học tìm chân lý. Bổn phận cao cả nhất của người tu Phật là Hoằng Dương Chánh Pháp, tục Phật Huệ Mạng, đã tiếp nối và di truyền hạt giống Phật, để ngôi Tam Bảo trường tồn bất biến. Để làm được việc trên, tịnh tài hay thất thánh tài là nhu cầu hàng đầu. Đấy là sự thật, dù sự thật có vẻ khó nghe, vì tu hành có ai nói đến tiền bạc bao giờ. Trong chùa có nhiều ban ngành, như ban hương đăng, ban tiếp tân, ngành phát hành, ấn loát, vân vân. Nếu ai cũng có nhiệt huyết với đạo, với ông Phật của mình, thì ai cũng có thể tạo được tịnh tài cho chùa, cho đạo. Nên nhớ rằng tịnh tài kiếm được là để cho ngôi Tam Bảo, chứ đừng khởi niệm thủ lợi riêng tư cho cái thân tứ đại này hay một sự tử kỷ nào. Làm như vậy yếu lắm, sẽ đi đến chỗ tạo nghiệp xấu ác. Trong 37 phẩm trở đạo có thất giác chi hay thất bồ đề phần, có vị tổ dịch là thất thánh tài, nghĩa là bảy của quý để làm nên quả thánh. Tiền bạc dù là của riêng mình làm ra hay là của ông bà để lại thì cũng phải chuyển nó thành thất thánh tài sau khi mình xuất gia. Đó là điểm cần ghi nhớ. Không thôi tu không tiến, không đạt đạo. Tiền của rất nguy hiểm cho người tu. Ngoài đời có câu tiền tài nhân nghĩa thiệt. Trong đạo, vị nào tu mà cứ lo nghĩ để ý đến tiền bạc thì không bao giờ giải thoát, hãy không bao giờ hành đạo đứng đắn được. Thế cho nên trong ngũ dục lạc, chữ tài đứng đầu rồi mới tới sắc danh. Giờ đây các vị hãy tĩnh tâm lắng nghe, thầy sẽ vì quý vị nói về thất thánh tài. Trong thất thánh tài, trạch pháp là pháp đứng đầu. Khi hành đạo, mình thử nghiệm xét xem ngành nào đối với khả năng của mình có thể đem lợi ích đến cho đạo nhiều nhất. Thầy lấy ví dụ cụ thể, nói bóng nói gió sợ quý vị không hiểu thấu. Như chùa chúng ta có trường hợp đặc biệt, đó là sự kiện Phật tử người Hoa viếng chùa thường xuyên. Người Hoa rất sùng đạo, họ cúng lễ bái, họ cũng cúng dường Tam Bảo. Nhưng nếu có người khai thông được sự trở ngăn về ngôn ngữ, giảng giải Phật Pháp cho họ nghe, nhờ vậy dần dần họ thấm nhuần đạo Pháp, tín tâm tăng trưởng, và cũng vì đó mà phát tâm dõng mãnh hơn trong sự việc phụng sự ngôi Tam Bảo, lợi lạc vô cùng. Vậy ai có khả năng ngôn ngữ nên chọn đó làm pháp môn tu chính. Ví dụ thứ hai là trường hợp người có năng khiếu nói chuyện, giảng pháp, có khả năng tiếp khách giỏi. Một khi tiếp người Phật tử đó rồi, họ liền phát tâm Bồ Đề, thì vị đó nên phát triển năng khiếu của mình, lợi lạc cho Tam Bảo, cho chúng sanh rất nhiều. Khi hành sự, quý vị hãy đem tâm sáng suốt, tâm Bồ Đề mà hành, chứ đừng làm với tâm phiền não. Quý vị phải nhớ kỹ điều đó. Đây là thầy chỉ cho pháp hành tối thượng thừa. Hãy để hết tâm trí mà nghe, mà nhận định. Khi trạch pháp xong rồi, nhận thấy mình người lợi lạc thì phải tinh tấn. Trạch pháp tinh tấn là vậy. Nói theo danh từ thế gian ta gọi là yêu nghề tinh tấn. Ròng rạc một mặt tiến tới, không bao giờ giải đại. Trong khi làm, luôn luôn phát tâm hỷ lạc. Tâm hỷ là một trong bốn vô lượng tâm. Đã vô lượng thì không nên làm với tâm phiền não, bực bội, hận thua. Những tâm niệm đó đốt hết rừng công đức mà mình đã gia công bồi đắp bao năm qua. Kế đó là giữ cho tâm luôn được khinh an trong khi làm việc đạo. Tâm khinh an là tâm nhẹ nhàng, tở như lông hồng, như lá mùa thu, trong khi làm nhiệm vụ hương đăng, tri khách, ẩm thực, chớ để một chút gì nặng nề trong tâm hồn nhớ được điều đó, tâm tức khinh an. Sau trạch pháp, tinh tấn, hỷ lạc và khinh an là chánh niệm. Làm gì cũng vậy, luôn luôn giữ chánh niệm. Niệm việc mình đang làm cho đúng, cho kết quả, chớ đừng nghĩ rằng làm thế rồi chiều được thầy khen, được Phật khen, được chúng khen. Nghĩ thế thật không phải, vì còn niệm nhân quả. Phải niệm như thế này: việc mình làm là muốn cho Phật pháp trường tồn. Khi Phật pháp trường tồn thì nhân sinh mới an lạc. Nếu Phật pháp không trường tồn thì nhân sinh nương tựa vào đâu mà tu tiến? Đó là chánh niệm. Niệm chánh mới sanh định. Định là giữ cho tâm kiên định luôn luôn. Tâm không xao xuyến khi bị tám thứ gió: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc thổi đến. Dù mình thu rất nhiều, nhiều đến nỗi người ta cúng vàng, cúng ngọc vân vân, tâm vẫn an tịnh, không một chút lay động. Làm được vậy không phải dễ. Đồng tiền có mãnh lực kinh hồn. Thánh nhân có dạy kiến tài ám nhãn, thấy của cải nhiều quá lòng tham nổi lên, rồi sanh tâm này nọ thế kia. Do đó phải giữ tâm cho định. Một khi tâm định thì tâm vọng không còn, tức phát sanh trí huệ. Thánh tài cuối cùng là xả, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Hãy nghĩ rằng mình chưa làm được việc gì, đó là xả. Xem như trong đời chưa tu được công đức gì, chưa làm được gì cho pháp thân. Xả để mà làm, chứ không phải xả để mà bỏ, thì Phật giai quyết định khả thành, quả Phật chắc chắn đạt được. Phật là giác ngộ, và khi ta luôn luôn làm trong tỉnh thức, trong chánh định thì cũng gọi đó là Phật. Nhớ hành những pháp môn đó, sự tu sẽ được hành thông, không chuyện gì rắc rối đến với ta. Nhất tâm mà làm với tâm sáng suốt, giác ngộ, giải thoát. Đừng thèm làm với tâm chúng sanh, tâm phiền não thì việc gì cũng thành công. Còn nếu làm với tâm chúng sanh, thì hoặc là tâm chúng ta lền bền đứng một chỗ, hoặc là đi xuống, tất cả đều do tâm. Nếu tâm sáng suốt nhẹ nhàng thì mọi sự đều đúng. Hãy nhớ lấy điều đó mà tiến tu. Nếu đại chúng hiểu được điều đó thì thầy nghĩ không có gì khó hết. Khổ nổi, hễ tu học lên được trụ trì rồi, hay làm được một chút gì trong đạo, thì lúc bấy giờ cứ gom góp rồi lo chuyện riêng tư. Mà trong Phật pháp làm gì có việc riêng tư, ngay cả thân này còn phải dẹp nữa là. Con người ai mà chẳng bệnh, ai mà chẳng chết. Khi cái bệnh, cái chết đến, thì có gì đâu phải lo, phải cứu. Chuyện bệnh chết có đáng để chúng ta quan tâm không? Tại sao người tu lại đặt nặng chuyện bệnh, chuyện chết? Nghĩa là sợ bệnh, sợ chết, rồi kiếm tiền để thủ. Rồi chắc là không bệnh, không chết sao? Chư Phật và chư Tổ xưa kia có vậy không? Chẳng những không vậy mà còn phải hành khổ hạnh nữa. Như lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, ca diếp hân hoan diệu lý chơn, tùng thử linh sơn đăng bỉ ngạn, nhất chi ngũ điệp lợi nhân thiên. Tạm dịch: 6 năm khổ hạnh Phật Thích Ca, ca diếp hân hoan chơn diệu lý, từ núi linh sơn qua bờ giác, một cây 5 nhánh lợi nhân thiên. Luôn ghi nhớ câu tăng vô nhất vật. Đấy không có nghĩa là làm tăng sĩ không có quyền giữ một vật gì cả. Hiểu như thế còn thấp lắm. Ta nên hiểu một khi tâm thanh tịnh trong sáng, không một vật gì làm ta vướng bận. Mặc dù ta có tất cả, có rất nhiều, nhưng không bao giờ móng tâm tưởng nghĩ đến những sở hữu đó. Thế mới gọi là tăng vô nhất vật. Tất cả những gì về tu học, hành đạo đều phải gắn như vậy đó, gắn mà hiểu cho đúng lý và hành cho đúng lý. Ứng phó đạo tràng. Hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 1998, sau lời niệm Tứ Hoàng Thể Nguyện, Hòa Thượng đã có vài lời giáo huấn đại chúng nhân chuyến đi hành lễ thánh thất cao đài vừa qua như sau. Có những Phật tử một mực hết lòng, bỏ công bỏ của lo Phật sự cho chùa. Với những người như thế, chúng tăng ni phải tận tình lo cho họ khi gia đình họ hữu sự. Còn đối với những ai muốn dùng tài sản chùa cho việc riêng tư thì phải thẳng thắn cự tuyệt. Nói tuy đơn giản nhưng thấu triển phương cách hành xử thật không dễ. Ta phải học, học rồi phải tu, không học không tu không giải quyết được vấn đề. Thế nên học luật cũng vậy, phải hiểu rõ khái niệm về khai, giá, trì, phạm, danh, chủng, tánh và tướng của luật. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, pháp nào nên tu, pháp nào không nên tu. Tuy trong luật Phật dạy như thế, nhưng luôn có những ngoại lệ. Đời nào cũng vậy, quốc độ nào cũng vậy. Cái ngoại lệ này ta phải dùng trí bát nhã để xét soi, phải nhìn xuyên suốt khía cạnh tương đối của vấn đề. Ví dụ như trước cảnh nghèo túng, ta vì lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ, nhưng đứng ở một góc độ khác thì nó sai trật. Cho nên lòng từ bi phải có trí tuệ, bi trí song toàn. Nhưng khi làm, ta phải đi đến chỗ không còn thấy bi trí, đó mới thật là bi trí. Đương khi làm mà thấy có bi trí thì chưa đạt đạo. Hiểu được thế, quá trình tu hành sẽ giảm được vô số kiếp. Bằng không tu hoài vẫn không đạt đạo. Bằng hiểu được liền bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần phải trải qua nhiều kiếp số mới được pháp thân. Tất cả đều do trí hóa của mình. Nếu quý vị học trong kinh, trong luật, trong luận mà không dùng trí hóa thì chẳng qua chấp thuốc thành bệnh, hành một đổi trở thành tâm bệnh. Chính chỗ đó rất quan trọng, không phải ở chỗ học hay hành sự. Thầy không dạy người khác cũng dạy được, nhưng không chỉ dẫn được cái rốt ráo đó. Hành đạo phải cho thông, mà thông cái gì? Thông cái hành sự hằng ngày của mình, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ăn, cái nói, xử lý viên dung, tánh tướng rõ ràng. Người như thế thì dễ vào đạo. Nghe một câu bỗng nhiên khai ngộ, rỗng rang tâm hồn. Hằng ngày quý vị hành sự là để đạt cho được cái đó. Việc nào nên làm, việc nào không nên làm, nhất nhất thông suốt. Mỗi cái hiểu đều nhất như thì đạt được lý đạo. Không thể bỏ thế gian mà tìm đạo đặng. Muốn tìm nước trong phải trong nước đục mà tìm. Gắn lóng lặng, đánh phèn thì đục trở thành trong. Chớ có đem nước đục đổ đi rồi ngồi đó chắp tay cầu nguyện cho có nước trong để uống, thì có nguyện suốt kiếp cũng không bao giờ có nước trong. Chính trong những việc bình thường hàng ngày gọi là nhật dụng thiết yếu này mà tìm Phật, tìm đạo, tìm cái tâm thật của mình, chứ không tìm đâu xa hết. Mỗi việc chúng ta làm, nó sáng ngời, nó đúng chân lý, hợp sự thật. Dầu việc đó tầm thường như quét nhà, dọn cơm, lau bàn như những việc bình thường của thế gian. Thật ra không có việc gì gọi là thế gian cả. Vì không hiểu mới cho đó là thế gian, nên có câu Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Cái chân lý của Phật không bao giờ ra ngoài thế gian sự. Bởi vì nếu không có thế gian thì làm sao có Phật Pháp. Quý vị nên cố gắng hiểu điều đó, để mình sống một ngày thấy mình đạt đạo một ngày. Bằng không, Một phút trôi qua là một phút khổ. Với tâm sáng ngời, dù có xuống địa ngục cũng không thấy khổ như Ngài Địa Tạng. Tâm Ngài đã biến địa ngục thành tịnh độ, tịnh độ của riêng Ngài, chỉ riêng Ngài mà thôi. Kinh có câu: nhất nhân phát chân quy nguyên, thế giới tận thành tiêu dẫn. Tiêu dẫn với người giác ngộ, chớ với người chưa giác ngộ thì đất là đất, đá là đá. Người xuất gia hiểu được thế mới được gọi là xuất gia, xuất vô minh gia. Không hiểu được thế thì chỉ là xuất hồng trần gia mà thôi. Đời bây giờ, quý vị đa số cũng không xuất nổi hồng trần gia, rảnh rang một tí là tìm cách trở về nhà. Xưa kia, hễ xuất gia là ly gia, mà ly gia thì phải cắt ái. Cứ trở về nhà thế tục thì đâu đã hết ái nhiễm. Phải gắng lên, cố gắng lên hầu xuất hồng trần gia rồi vô minh gia. Khi ấy tâm ta sáng ngời, không còn thắc mắc, không còn buồn phiền, không còn vui nhộn, loạn động. Tu trong mọi hoàn cảnh, dầu cho việc gì đến với ta, khổ cực, buồn phiền, bị mắng chửi, vân vân, tâm vẫn an nhiên tự tại. Dầu cho người có khen tặng ta, có đảnh lễ ta, có chúc tụng ta, tâm ta vẫn như như bất động. Đó gọi là đạt đạo. Phải gắn tu để được như thế, chớ như phàm phu nóng lạnh bất thường. Bị chê trách thì nổi lòng sân hận, được khen tặng thì vui thấu trời xanh. Trống ngực đánh liên hồi, sống theo thất tình lục dục. Làm việc gì cũng vậy, cầm đôi đũa ăn cơm, uống ngụm nước lã, đi kinh hành, nhất nhất đều phải làm trong chánh niệm. Biến thời gian của mình thành một khối chánh niệm dày đặc, bao kính, không một kẻ hở thất niệm, tức là con đường giải thoát. Giờ phút nào mình chẳng đạt đạo, giờ phút nào mình chẳng là Phật. Chuông mõ. Hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 1998, thời công phu sáng nay, thầy duyệt chúng, tức là thầy đánh mõ, đi mõ hơi nhanh. Trong chúng lại có vài người mới, họ theo không kịp. Nhân thế, Hòa Thượng có vài lời chỉ dẫn về chuông mõ. Hòa Thượng dạy: 20-30 năm về trước ở Việt Nam, các thầy đi mõ rất nhanh trong các thời công phu khuya. Đó là chuyện ngày xưa. Ngày nay có khác. Thầy duyệt chúng phải đánh mõ sao cho chúng tụng thoải mái. Tiếng mõ đều đều, có chất liệu thiền vị. Người mới, người ngoại quốc có thể theo kịp. Đánh chuông cũng vậy. Tiếng nào đánh lớn cho toàn chúng nghe, tiếng nào đánh nhỏ đưa hơi cho vị sướng lễ. Không phải tiếng nào cũng có cường độ như nhau. Đánh chuông cũng phải tập, cổ đức có dạy. Chuông biết đánh mới kêu, đèn biết khêu mới tỏ. Đánh chuông cũng là một pháp tu chánh niệm. Người có chánh niệm đánh chuông nghe biết liền. Tiếng trước tiếng sau như nhau, không lớn hơn, không nhỏ hơn. Cầm dùi chuông cũng vậy. Khi đánh xuống ta biết dùi chuông đi tới đâu, không phải cứ nện bừa vào chuông là được. Thỉnh chuông như thế, ta không biết ta đang thỉnh chuông, nghĩa là không có chánh niệm trong lúc thỉnh chuông. Thỉnh chuông đừng nên hấp tấp, tiếng nào ra tiếng đó. Người biết thỉnh chuông là người có chánh niệm, người có chánh niệm là người biết thỉnh chuông. Đừng khinh thường tiếng mõ tiếng chuông, mỗi thứ có tác dụng riêng của nó. Tiếng mõ trừ bệnh tán loạn, tiếng chuông trừ bệnh hôn trầm. Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Chuông gì cũng vậy, chuông u minh, chuông thiền, chuông bát nhã, chuông gia trì vân vân, đều có công năng thức tỉnh lòng người. Có người ngoại quốc sau khi nghe ba hồi chuông trống bát nhã, mà phát tâm xuất gia đầu Phật. Đánh chuông mỏ sao cho trong một buổi lễ có 300-500 người dự, duy chỉ có một giọng tụng mà thôi, không có hồn âm. Đối với người mới tìm đến đạo hay người ngoại quốc, ta đánh mỏ sao cho họ tụng được một thời, tâm Phật của họ có cơ may phát khởi. Hằng ngày đánh cho chúng tụng phải đánh cho đều, cho nhất như. Sử dụng chuông mỏ đến mức nhập diệu không phải dễ. Đời trước có tu đời nay mới tập mau thành, còn mới tu đây thì không thể nào, phải cần đến thập niên đăng quả. Hiện nay thầy thấy quý vị đánh mỏ chưa được, trình độ chỉ mới ở sơ đẳng thôi. Do đó quý vị phải cố công nhất tâm luyện tập hơn nữa. Khi tụng Lăng Nghiêm đánh mỏ ra sao, cầu siêu đánh mỏ ra sao, cầu an đánh mỏ ra sao, tịnh độ đánh mỏ ra sao, mỗi thời đều có cách thức đánh mỏ riêng. Thật ra chuông mỏ là một pháp môn tối thượng thừa. Có lắm người kiến thức về chuông mỏ, lễ nhạc Phật giáo rất thô thiện, lại cho rằng lễ nhạc là hình thức. Huệ năng không có chuông mỏ, huệ năng chỉ giả gạo mà đạt đạo. Họ có biết đâu sự thể hiện của các tổ có thuận có nghịch. Thuận duyên để chúng sanh thấy đó mà theo, nghịch duyên để theo đó mà tránh, mà bỏ những tánh tình không tốt không phải. Ví như ngài A Nan mắc nạn Ma Đăng Già, ngài hành động như vậy là để làm gương cho hậu thế, nhất là cho hạng sơ cơ. Hạng xuất gia mà cứ muốn ly chúng, sống riêng một mình trong khi đạo lý chưa thông, vì không ai kềm thúc nên sanh tâm lãng tử, nay đây mai đó tạo những lỗi lầm. Những người như thế nhất định bị nạn Ma Đăng Già. Trở lại chuyện chuông mỏ, quý vị nên đánh tiếng mỏ cho nó viên dung, cớ sao thầy nghe như còn nhiều gai góc. Trong nhà Phật, lễ nhạc Phật giáo dùng để tán thán công đức chư Phật, để đọc lại những chân lý của Phật, để rồi theo đó mà hành. Lễ nhạc có thể đưa người đến chỗ tuyệt diệu, tuy là hình thức sự tướng đấy, nhưng hiểu được lý tánh trong lúc sử dụng sự tướng là đi tới chỗ viên dung. Ta phải hiểu cái lý đạo trong tất cả sự việc, lúc đó chân lý mới hiển lộ. Phật sự môn trung bất xả nhất pháp là vậy. Trong mỗi Phật sự đều có lý tánh trong đó, nó đưa ta đến chỗ không tịch, hoàn toàn siêu thoát. Hiểu được vậy gọi là từ trong cái sự mà hiển lộ cái lý. Chúng ta hiện đang sống trong cảnh đời tương đối, nên phải học cái tương đối, cái sự tướng. Không thể bì với người xưa, học đạo chỉ học về lý thôi. Thể nhập được chân lý mới giải thoát, an vui. Nhưng ta không thể bỏ sự được, bởi vì chúng ta đang sống trong cảnh đời ngũ trược ác thế. Không thể ngồi nói suông, nói suông chỉ là bánh vẽ, bánh vẽ không no được bụng đói. Nên trong nhà Phật có câu: phi phương tiện bất thành cứu cánh. Tất cả những sự tướng ta làm đây đều là phương tiện, bỏ không được. Trong sách có câu: hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nan thành. Việc hữu vi mình đang làm tuy là giả tạo, nhưng bỏ thì Phật đạo khó thành. Một khi tâm đạt lý đạo thì lúc đó ta không còn thấy sự nữa, mà chính cái sự ta làm nó tràn trề lý đạo. Cho nên các vị phải cố gắng học, những gì trong nghi lễ đều phải học hết. Đời nay nếu truyền bá về thiền một cách thuần túy thì ít kết quả lắm, nên có những pháp môn khác là như vậy, rồi từ đó đi tới chỗ thiền không xa. Thật ra khi hiểu lý đạo thì việc làm gì cũng có thiền ở trong đó cả. Ba nghiệp lắng thanh tịnh. Hôm nay có một ít thời giờ, thầy muốn nhắc lại chuyện tu tiến trong đại chúng, muốn tiến tu đạo nghiệp. Dầu quý vị tu theo pháp môn nào, tịnh độ, thiền hay mật tông, đều phải giữ ba nghiệp thân, khẩu và ý luôn thanh tịnh. Trong luật có câu: tám nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Một khi ta giữ được ba nghiệp thanh tịnh thì cùng với chư Phật về cảnh Tây Phương. Người biết phòng hộ thân tâm là người biết sống, biết biến đổi xác thân thành pháp thân, biết chuyển hóa uế độ thành tịnh độ, không cần phải về tận Tây Phương cực lạc nào khác. Chúng ta thường nghe pháp tu này, nhưng thật sự hiểu thì thầy thấy còn yếu lắm. Chúng ta thường tưởng giữ ba nghiệp thanh tịnh là giữ cho nó yên lặng, hay đừng nghĩ đừng nói gì cả, hiểu như thế là sai. Giữ ba nghiệp thanh tịnh không đồng với cây đá vô tri. Như vậy, ba nghiệp thanh tịnh là sao? Về ý nghiệp, đừng nghĩ đến việc thế gian, tâm đừng tạp loạn. Ngược lại, phải luôn chánh niệm, luôn nhớ nghĩ những gì chân chánh, những gì là chân chánh. Khi ta mới tu, những điều suy tưởng cao xa ta không thể đạt được thì nên suy nghĩ về tử đế, 37 phẩm trợ đạo, hay lời hay ý đẹp trong quy sơn cảnh sách. Tâm ta luôn suy nghĩ về giáo pháp, về chân lý. Khi đó tâm trở nên thanh tịnh, thật sự thanh tịnh. Ta có nhận thức chân giá trị của pháp tu này qua ngôn ngữ. Chỉ có thực hành rồi mới thấu suốt tường tận sự thanh tịnh mầu nhiệm mà pháp tu đem đến. Đương nhiên, một khi tâm thanh tịnh thì đâu còn khoảng trống để phiền não, rắc rối, khổ sở, oán hờn chen vào. Đây không phải là sự đổi chác. Ví dụ như có sự xích mích trong huynh đệ với nhau, buồn phiền nổi lên, rồi ta dùng chánh niệm tống khứ hay thay thế niệm buồn phiền kia. Làm thế không được. Như thế chẳng khác nào lấy đá đè cỏ, cái gốc nó vẫn còn. Do đó, trước hết ta phải buông bỏ những phiền não, rắc rối vì chúng không thật. Chúng chỉ là những kết quả của vô minh. Ngã chấp mà vô minh ngã chấp không thể hiện hữu trong ta. Phải bỏ chúng đi, bỏ phải bỏ cho trót. Còn một tí vấn vương là còn trần lụy, khó định được tâm để tư duy về những đạo lý của Phật Tổ. Tư duy như thế gọi là ý thanh tịnh. Ta tạo khẩu nghiệp vì ta chưa sáng, chưa định, chưa thanh tịnh. Vậy phải như thế nào? Phải giữ câu niệm Phật hay câu thoại đầu? Khi ta niệm Phật thì ta không niệm chúng sanh, không nói chuyện này nọ thị phi vân vân. Tánh con người hay quên, nên có chuỗi tay, chuỗi trường để mà niệm Phật. Niệm Phật là niệm tâm để giữ cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Khi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ý phải nghĩ Nam Mô là trở về, Phật là tánh giác. Trở về tánh giác của mình, A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Bất luận đi đứng nằm ngồi đều giữ câu niệm Phật trên môi, trong ý nghĩ. Nhất tâm nhất đức giữ câu niệm Phật, kêu là khẩu nghiệp thanh tịnh. Có lắm người cho đó là tịnh khẩu. Tỉnh khẩu mà ý chưa tịnh, chưa nghĩ đến chuyện siêu thoát, không nghĩ đến giáo pháp, như thế không thể gọi là tỉnh khẩu. Đó chỉ là cấm khẩu. Tỉnh khẩu là nói những gì đáng nói, và những lời thốt ra như hoa thơm, như trái ngọt làm cho người nghe, như được tắm trong dòng suối cam lộ. Rồi tới thân nghiệp. Đi đứng nằm ngồi phải đúng với thể thức của sự đi đứng nằm ngồi. Đó gọi là thân thanh tịnh. Còn như ngồi mà nhịp đùi, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười. Như vậy thân nghiệp có thanh tịnh không? Vì vậy mà ngày xưa chư tổ chế ra tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh để giúp giữ thân thanh tịnh. Bằng nhớ không hết những oai nghi tế hạnh đó, thì phải thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm thì quá dễ mà cũng quá khó. Khó vì ta hay quên, dễ là vì không cần thông hiểu tam tạng kinh điển. Cốt chỉ nhớ biết mình đang làm gì. Đi thì biết đi đâu, ăn thì biết ăn cái gì, vân vân. Chánh niệm là vậy đó. Có chánh niệm không những thân được thanh tịnh, mà cả khẩu và ý đều được thanh tịnh. Cho nên chánh niệm còn gọi là niệm chân như. Ba nghiệp một khi thanh tịnh thì vấn đề tu tiến rất dễ dàng. Thực tập ba nghiệp thanh tịnh trong một thời gian, ta sẽ thấy có kết quả. Lúc bấy giờ, nếu có nghĩ chuyện thế gian thì chuyện thế gian cũng trở thành chuyện Phật Pháp. Có nói lời thế gian thì lời thế gian đó cũng chuyển thành lời hay ý đẹp. Có hành động thế gian thì hành động thế gian cũng trở thành hành động Phật Pháp. Khi ba nghiệp thanh tịnh thì căn bản trí, hậu đắc trí hiển bày. Phần trên diễn nói ý nghĩa của ba nghiệp thanh tịnh, phần dưới đây sơ lược các pháp môn thực hành. Tụng kinh là cách thức hay nhất giữ cho ba nghiệp được thanh tịnh. Người dù căn cơ có đần độn đến đâu cũng vẫn thực tập được pháp môn này. Khi ta tụng kinh, ý luôn luôn theo lý kinh, những lý đạo giải thoát, khuyên răng ta làm hiền, lãnh giữ, vân vân. Còn miệng thì đọc theo lời vàng ngọc của Phật, thân thì quỳ trang nghiêm hướng về Phật đài. Ba nghiệp lắng thanh tịnh. Bởi vậy, tụng kinh là một pháp môn thù thắng nhất. Thiền là tọa thiền để ba nghiệp được thanh tịnh. Trong khi tọa thiền, miệng không nói là khẩu thanh tịnh, ý luôn giữ cho vọng đừng khởi, còn thân thì phải kiết già phu tọa. Còn về mật tông, khẩu hiểu của mật tông là tam mật tương ưng, lý giống như ba nghiệp thanh tịnh. Tam mật tương ưng là thân mật, khẩu mật và ý mật rất tế nhị, mà tế nhị đi với tổng trì Đà La Ni. Dù tu những pháp môn nào đều phải thực tập cho ba nghiệp thanh tịnh, phiền não sẽ không nổi lên. Nhất tâm tu sẽ chuyển nghiệp dễ lắm, bằng ngược lại cũng sẽ dễ tạo nghiệp. Thầy nhắc như vậy để quý vị thực hành thông kinh quán luận, mà không thực hành ba nghiệp thanh tịnh thì không đi tới đâu. Búp sen tịnh độ. Tại tự viện Linh Sơn Paris, cứ mỗi tháng có tổ chức một ngày tu tịnh độ cho các Phật tử tại gia. Ngày này được đặt cho một cái tên thật hay thật đẹp là búp sen tịnh độ, để nâng cao tinh thần cũng như chất lượng của ngày tu học. Hòa thượng đã từ bi ban bố đạo từ đến các Phật tử trong khóa tu tháng 4 vừa qua, 11 tháng 4 1998. Dưới đây là lời khai thị của Hòa thượng. Đức Phật để lại 84.000 pháp môn là để đối trị 84.000 phiền não tâm bệnh của chúng sanh. Tùy theo bệnh mà cho thuốc. Thuốc đây là pháp dược dùng để trị tâm bệnh của chúng sanh. Pháp môn tuy nhiều, tụ trung ta có thể rút ra hai pháp môn chủ yếu là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, còn những pháp môn khác đều là thứ yếu. Trong hai pháp môn chính, tu thiền đúng lý ra chỉ độ cho những người thượng căn, thượng trí, còn những người hạ căn, hạ trí mà tu thiền thì càng tu càng khô thiền, không đi tới đâu. Lắm khi kết quả ngược lại, với những bậc thượng căn, thượng trí, những bậc biết chiến đấu với vọng tâm một cách oanh liệt, thì hạng người này tu thiền mau đắc đạo lắm. Còn những ai trung căn, trung trí, hạ căn hạ trí, chiến đấu có nổi không? Trong chúng ta đây, thử hỏi ai có thể chiến thắng tham, sân, si, mạn nghi và ác kiến chưa? Vẫn chưa thắng nổi, phải thắng giặc phiền não thời tu thiền mới đặng. Còn tu tịnh độ, khi chiến đấu với giặc phiền não, hành giả không phải chiến đấu chỉ bằng sức mình, tức là niệm Phật là sức mình đó, mà còn nhờ vào tha lực nữa. Tha lực tức là nguyện lực của Phật A-di-đà. Còn tu thiền là tự lực, không nhờ ai. Niệm Phật thông dụng cả ba hạng thượng, trung và hạ căn. Hành giả chỉ cần niệm được danh hiệu Phật A-di-đà, trì câu niệm Phật, thì mọi vấn đề sẽ được khai thông. Từ đó đi đến niệm Phật tam muội là định đó. Chủ trương tu tịnh độ của thầy là xử lý dung thông, tu cả hai, chứ không phải tu về sự tịnh độ hay chỉ về lý tịnh độ. Vì xử lý dung thông mới phương thành Phật đạo. Sự tịnh độ là gì? Là nhất tâm nhất đức niệm Phật cầu sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà sau khi bỏ xác thân này. Trong kinh có dạy, niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, thị đa thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sinh tịnh độ. Niệm Phật như thế gọi là sự niệm Phật. Những ai với căn tánh cao thường, thiên về lý, lý tịnh độ nghĩa là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Người tu lý tịnh độ có thể thành Phật ngay trong hiện kiếp, trong cái xác thân tạm bợ này. Đó là điểm chính yếu của lý tịnh độ. Thật vậy, khi chúng ta đi đến chỗ tham cứu niệm Phật, hay còn gọi là thật tướng niệm Phật, thì ta biến xác thân này thành pháp thân, biến cõi uế độ thành cõi tịnh độ. Tịnh độ của những người tu chứng không phải của kẻ phàm phu, đó là tự tánh Di Đà. Còn di tâm tịnh độ là tâm tịnh, thế giới tịnh. Nếu ai ai cũng tu về lý tịnh độ, thì sẽ biến thế giới ta bà này thành cõi tịnh độ. Trên có nói về thật tướng niệm Phật. Vậy thật tướng niệm Phật là gì? Thật tướng là tánh Phật bản lai của chính mình. Niệm là luôn nhớ nghĩ đến cái Phật tánh của mình. Phật tánh của mình là gì? Là đi ra đi, đứng ra đứng, làm việc gì đều viên dung, thanh tịnh. Pháp môn này nghe có vẻ thiền đấy, nhưng cảnh giới thanh bình do tâm thiền hiển lộ lại là tịnh độ, nên được xếp vào pháp môn tịnh độ. Pháp môn này chỉ thích hợp với bậc thượng căn thượng trí, hiểu biết Phật pháp tinh thông, thấu suốt đạo lý huyền diệu. Về lý, vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức là những tánh giác đã có từ ngàn xưa, nay ta gỡ lại để sống với những bản tánh vô lượng đó. Vô lượng thọ nghĩa là sao? Thân ta có sanh có diệt, nhưng tánh thì không sanh không diệt, chỉ tùy nghiệp thọ báo mà thôi. Đời này tạo những nghiệp gì cộng với nghiệp của đời trước, nó hướng dẫn mình đi đầu sanh. Nếu nhiều thiện nghiệp thì đầu sanh về cõi tiên cõi thánh, cõi Phật cõi trời. Nếu tạo nhiều ác nghiệp sẽ bị kéo xuống địa ngục Atula. Nhưng linh tánh thì không bao giờ chết. Nếu tạo thiện nghiệp thì nó sống trong an vui thường lạc, còn tạo ác nghiệp thì nó sống trong mê mờ tối tâm, thành ra khổ. Vô lượng quang là tánh sáng không thể lường được của mỗi người chúng ta. Sáng đây không có nghĩa là sáng đối với tối. Sáng đây là sự hiểu biết thấu triệt, đúng chân lý, hợp sự thật về vạn sự vạn vật. Vô lượng công đức có nghĩa là khi ta làm việc thiện mà không thấy ta làm, không còn thấy hoàn cảnh làm. Vô danh vô tướng thì đó là vô lượng công đức. Nếu còn danh còn tướng thì còn nằm trong vòng phước đức hữu lậu, rồi sẽ hết. tụng kinh, niệm Phật, sám hối vân vân, mà làm với cái nhất tâm không mong cầu gì thì công đức cũng vô lượng. Mỗi người chúng ta đều có bản tánh A-di-đà. Ngay cả các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, cho đến Đức Phật Thích Ca cũng đều có bản tánh A-di-đà. Thế nên khi ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà là niệm hằng hà sa số các đức Phật, niệm nhất Phật tắc hàm thú chư Phật.